Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, một người đứng chắn vạn người khó vào. Bây giờ tình huống khẩn cấp, tới hỗ trợ nhưng là có phản đồ. Trong lúc bất chợt đánh tới cũng không biết xảy ra tình huống gì. Nhất là tu bổ đường nối vị diện thời điểm, trong lúc bất chợt đánh tới. Vậy thật là không biết tình huống gì. Nếu không phải Lâm Hiên đặc biệt chú ý tới phía sau tình huống. Thật đúng là gặp đạo. Những thứ này phản đồ thật đúng là khó lòng phòng bị. Trước mặt đáng sợ nhất không phải là địch nhân, mà là nội bộ phản đồ. Bọn họ đều là lựa chọn tin tưởng ma văn đại vị diện có thể cấp cho chính mình nhiều tài nguyên hơn. Hoặc là cao hơn địa vị. Thấy mỗi lần đều phải nhập ngũ. Sau đó kiếm lấy một đống lớn công trận. Mới có thể tiến vào ưu đãi khu vực sinh hoạt. Thật sự là quá mức đau khổ. Nào ngờ nếu thật là bị ma văn đại vị diện chiếm lĩnh tới. Vậy bọn họ gặp gỡ mới thì sống không bằng chết. Bây giờ chẳng qua là yêu cầu thông qua hai tay mình mở ra khẩn tương lai. Ít nhất là công bình. Một khi ma văn đại vị diện tấn công tới. Toàn diện chiếm lĩnh. Trước cam kết đều là bọt nước. Có đôi lời rất đơn giản thô bạo. Không phải là tộc ta người hẳn phải chết. Chỉ cần không phải đồng tộc, kia đương nhiên sẽ không bị thích rồi. Nhưng bọn họ liền ôm những thứ này trông đợi. Nhưng là không biết mình sẽ bị lừa. Trừ phi là rất có thực lực. Nếu không kết quả đều là một con đường chết. Đây cũng không phải là Lâm Hiên tùy ý suy đoán. Mà là từ hấp thu nhiều như vậy ma văn tu luyện giả trí nhớ đến xem. Bọn họ thật chính pháp chính là như thế. Chính là loại hết thảy tới tay sau khi. Chính là hoàn toàn thanh trừ hết những thứ này rác dưới. Ngay cả người mình cũng phản bội. Sau này thấy thế nào sẽ không phản bội chính mình dùng hết rồi đến lượt vứt bỏ. Đây chính là bọn họ quy tắc. Hỗn trướng. Tiếp tục như thế. Chắc là phải bị đả thông. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng. Kéo dài chữa trị lối đi này. Nhưng cảm giác đứng lên càng ngày càng bị đả thông rồi. Hắn không cảm giác được mấy giờ là có thể đả thông lối đi này rồi. Rất nhanh lại có một nhóm người nhanh chóng chạy tới. Lần này nhìn cũng còn khá. Bay tới sau khi không nói hai lời liền bắt đầu tu bổ lối đi. Rất rõ ràng những thứ này cũng không phải là phản đồ. Phản đồ không phải ít, nhưng cũng không phải là phản đồ càng nhiều. Cho nên vẫn là phải tin tưởng xuống. Có những người khác hỗ trợ. Tốc độ chữa trị rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Có thể tốc độ hay lại là quá chậm. Đối phương đả thông tốc độ. Chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại tăng thêm tốc độ. Sắp bị đả thông rồi. Những người khác đâu? Lâm Hiên trong mắt tràn đầy sát ý. Tiếp tục như vậy đi xuống sẽ bị đả thông. Đến lúc đó tu bổ đến. Vậy thì cực kỳ khó khăn. Có người ở trước mặt ngăn cản. Mới có thể tu bổ lối đi này. Có thể biết độ khó bao lớn. Oanh, không cần loại những người khác tới chi viện. Không đợi quá nhiều người tới tiếp viện. Lối đi này liền bị hoàn toàn đả thông. Trước mắt không gian giống như khối gương như vậy bị hung hăng đánh nát. Một quần ma văn tu luyện giả liền từ bên trong vọt ra. Nhìn bọn họ sẽ cầm vũ khí hung hăng chơi đùa bên này công kích tới. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản đến mức không có một ngọn cỏ. Giết a. Đem bọn họ cũng tiêu diệt. Ma văn tu luyện giả hét lớn một tiếng. Giống như mới vừa từ trong nhà tù thả ra như vậy. Hưng phấn không thôi. Bò trở lại cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đạo cửu trọng quyết bộc phát ra. Từng tầng một sóng biển điên cuồng đánh ra tới. Đem lao ra ma văn tu luyện giả đánh bay rồi trở về. Có trực tiếp bạo tễ. Có trực tiếp trọng thương. Thoáng cái đem xông lên ma văn tu luyện giả cho chạy trở về. Lâm Hiên cứ như vậy bay vào. Canh giữ ở lối ra. Này nhân tộc thật là mạnh. Chẳng lẽ là chúa tể, không phải là chúa tể. Hắn là đế tôn tu vi mà thôi. Nhưng này đế tôn thật là mạnh. Tránh ra, để cho ta tới giết hắn đi. Lúc này mấy vị đế tôn cấp ma văn tu luyện giả nhào tới. Trên người ma văn hoàn toàn thả ra ngoài. Một tầng lại một tầng năng lượng màu đen xuyên qua toàn thân. Cuồng bạo khí lực là bên này tu luyện giả vô pháp so sánh. Thiên đạo cửu trọng quyết. đệ tứ trọng, tầng tầng điệp lãng. Lâm Hiên quơ lên trong tay diệt thần côn đập xuống. Côn thân cũng lóe ra chói mắt thải mang đến. Với này thiên đạo cửu trọng quyết hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Bạo phát ra càng cường lực đo. Một tầng lại một tầng sóng biển điên cuồng đánh ra mà xuống. Cuối cùng đem này nhào lên đế tôn cho đánh ra lại đi. Có trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bị thương không nhẹ thế. Chợt lóe. Không có đình chỉ công kích. Lâm Hiên lần nữa bộc phát ra chợt lóe tuyệt học đến. Biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Sau một khắc, hai cái đế tôn thân thể bị triệt để xuyên qua. Đi theo oành một tiếng. Thân thể bọn họ nổ. Biến thành một nhóm bột. Trên người bọn họ ma văn năng lượng. Chui vào trong cơ thể hắn. Bị hút thu vào hồn châu bên trong. Ở hồn châu khắc chế dưới uy lực. Thân thể bọn họ liền tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Một đòn liền bể. Này, đây là lực lượng gì? Kia ma văn đế tôn bị giật mình. Cổ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Đem bọn họ cũng dọa cho vỡ mật. Bọn họ đều là đế tôn cấp. Nhưng là không chịu nổi đối phương một chiêu. Phải biết bọn họ khí lực nhưng là rất mạnh. Yêu cầu rất cường lực theo tay có thể đánh vỡ. Ai biết nhưng bây giờ giống như là giấy tựa như. Một chiêu đánh liền nổ. Cực kỳ dễ dàng. Giết các ngươi lực lượng. Lâm Hiên lại vừa là đánh tới. Thiên đạo cửu trọng quyết lần nữa thi triển mà ra. Đem bọn họ cho hoàn toàn đánh lui về. Ở Lâm Hiên sau lưng những thủ vệ kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ là một người liền đem cửa vào này cho giữ được. Phần lực lượng này thật sự là kinh khủng. Hắn hình như là kia Lâm Hiên, siêu cấp ngôi sao mới Lâm Hiên. Bọn họ lúc này nhận ra trước mắt là Lâm Hiên rồi. Đều rối rít sợ hô lên. Ánh mắt lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Có người cường giả này ở chỗ này trông coi. Bọn họ nhất định có thể thủ ở nơi này. Chuẩn bị bắt đầu tu bổ lối đi. Nhanh. Lâm Hiên cứ như vậy canh giữ ở trước mặt. Sau lưng những thủ vệ kia vội vàng gật đầu. Bắt đầu vận chuyển năng lượng tu bổ lên lối đi này tới. Lối đi này cũng không phải là cái loại này hư hại lối đi. Không gian cũng tương đối nhỏ, cho nên coi như không phải là tu luyện vạn pháp chi vô ích tu luyện giả. Cũng có thể tu bổ đứng lên, chỉ cần đem năng lượng chuyển vận đi vào, là có thể tu bổ đứng lên. Nếu là chỉ có thể để cho vạn pháp chi vô ích tu luyện giả tới tu bổ. Vậy dạng này coi như phiền toái quá nhiều. Đương nhiên nếu là có vạn pháp chi vô ích tu luyện giả tới tu bổ. Tốc độ không thể nghi ngờ là mau hơn rất nhiều. Tới a, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn ngoài thông đạo mặt ma văn tu luyện giả. Cầm trong tay diệt thần côn. Có thể nói là một người đứng chắn vạn người khó vào. HTTP, choang kiwa tui, nét những thứ kia ma văn tu luyện giả đều sợ rồi. Bọn họ lĩnh đội mấy cái đế tôn đều chết hết. Bọn họ giết tới đi còn chưa phải là con chốt thí, nhanh đi thông báo ma thần. Tìm ma thần đi qua đối phó hắn. Trong đó có mấy cái ma văn tu luyện giả nhanh chóng bay khỏi đi ra ngoài. Hiển nhiên là đi tìm chi viện. Ma thần sao? Giết không tha. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong tay hắn diệt thần côn. Đó chính là chuyên sát ma thần. Loại này cái gọi là thần. Bọn họ trong miệng ma thần chính là chúa tể. Chính bọn hắn cũng gọi là ma thần. Mà không phải chúa tể. Đối ngoại tuyên bố mới kêu chúa tể. Số từ 1750. Hết chương.